Chương 3. 270 chen làm một đống. Thực ra Kiều Mục là có thể đem kia chiếc 3 tầng lầu thuyền thả ra. Chỉ là như vậy liền không có cách nào cùng đám đạo sư giải thích. Hơn nữa, nàng QNZ không muốn khắp nơi trị đặc thù hóa. Mộ Dung Tầm đã từng nói, nhập thế đi ra ngoài lịch luyện, cũng là tăng cường bản thân thực lực một loại hình thức. Tại ác liệt hoàn cảnh bên trong cầu sinh, chính là một loại 10 phần không tệ lịch luyện phương thức. Lại nói, phía trước nàng đã lớn mật sử dụng gian lận dùng phi hành đan, âm thầm hố đám đạo sư một thanh, lúc này muốn trung thực bản phận một chút, đi theo đám đạo sư cước đạp thực địa khụ khụ khụ. Một cỗ mùi vị khác thường nước muối tử mà đến. Tiêu Mục bận bịu phất tay háo che lại cái mũi, Thích Huyên Huyên cu nở dê bận bịu bịt lại miệng mũi, có chút nhíu mày. Trong khoang thuyền, mấy cái kia dựa vào nơi hẻo lánh ngồi 10 phần thoải mái đại hán, nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên. Tiêu Mục chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng liền biết, nguyên lai bên cạnh có cái tiểu nam hài nôn. Đại khái là say sóng huyên náo. Chẳng qua hiện nay thuyền mới mở, đi bà Lam Phủ nói ít cũng phải 7 ngày thời gian, dọc theo con đường này tiểu nam hải không cần nhà ngất đi sao. Tiêu Mục móc ra cái bình thuốc, đổ ra một hạt dược hoàn, đưa cho bên người vị kia ôm đứa trẻ phụ nhân, chuyến đi cho đứa bé kia ăn vào, có thể dừng choáng. Phụ nhân vội vươn tay tiếp nhận, như thế một cái truyền đến nam hải mẫu thân trên tay. Cũng không lâu lắm, kia ôm hải tử phụ nhân liền nói khẽ với Kiều Mục lặng lẽ nói, cô nương, đứa bé kia nương truyền lời tới cảm ơn ngươi đâu. Thuốc rất hữu hiệu, một ăn vào, hải tử tinh thần đã tốt lắm rồi. Kiều Mục nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nay cũng bất quá là tiện tay mà thôi, một viên kháng mê muội đan dược, thực sự là không đủ thành đạo. Phụ nhân kia ôm tiểu nữ hài đại khái 5-6 tuổi quan cảnh, mở to một đôi mắt to, cơ linh nhi nở thấy Kiều Mục cùng Thích Huyên Huyên. Phụ nhân bận bịu cười nói, tiểu phụ nhân họ Tề, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Gọi ta A Kiều là được rồi. Huyên Huyên. A Kiều cô nương, Huyên Huyên cô nương. Tiểu phụ nhân bận bịu nhẹ gật đầu nói, chúng ta chiếc thuyền này là hướng bà Lam Phủ mở, trên đường hẳn là còn cần tốn hao vài ngày thời gian. Hai tử nếu như nhau nhau hai vị cô nương, xin hãy tha lỗi. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, cũng không nhau nhau. Trên thực tế, tiểu nha đầu kia từ đầu đến cuối đều không na ho qua một chữ, vẫn luôn rất tiến tĩnh, chỉ là hai mắt tò mò nhanh như chớp chuyển nhìn qua các nàng như nở dê người xa la na y tiểu phụ nhân cười cười. Hai vị cô nương đi bà Lam Phủ tìm hôn A Thích Huyên Huyên không khỏi cười nói, đủ tẩu tử. Chúng ta là đi bà Lam Phủ kia cái gì học viện tới Thích Huyên Huyên nhất thời quên đi học viện tên, bận bịu quay đầu lại hỏi Kiều Mục. Thiên Tứ học viên. Kiều Mục diện không biểu lộ nói. A đúng đúng đúng, chính là cái kia Thiên Tứ học viên. Không biết suốt ngày làm cái quỷ gì, lâm thời sửa lại quy tắc tranh tài, thế nào cũng phải nô dịch bọn họ đám học sinh này. Đi Đại Tông Nu Y đánh thi khôi phụ nhân lập tức mở to hai mắt, che miệng thở nhẹ ra âm thanh. Hai vị cô nương chẳng lẽ là linh sư Kiều Mục cũng không trả lời, Thích Huyên Huyên liền lắc đầu, vừa cười vừa nói, không phải không phải. Nàng chỉ là một cái 14 cấp tiểu huyền sư A lời này cũng không nói ra dô y không phải sao đến tiếp sau phụ nhân lại truy vấn cái gì, hai người đều chỉ nhặt một chút nói đơn giản nói, liền không lại tiếp tục nói lời nói. Kiều Mục nhắm mắt dưỡng thần, phụ nhân thấy các nàng tựa như đều thật mệt mỏi bộ dáng, liền cũng không tiện lại nói liên miên lại nhải nói tiếp. Tiêu Mục không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, thực ra nàng cũng không phải là cái nhiều thích cùng người nói chuyện trời đất.